Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, giác tỉnh đệ nhị vũ hồn. Ba bơ mần, khá lắm, thật đúng là hai cấp sơ kỳ lang vương. Hứa Văn Hương mở chừng hai mắt, nhìn về phía Tô Ly, ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị. Trầm giọng nói, Tô Ly, người vận khí này cũng quá tốt a. Ám Nguyệt yêu lang thuộc tính nhất thích hợp ngươi vũ hồn. Không nghĩ tới, liền thực lực cũng vừa tốt cùng ngươi xứng đôi. Thường Nhạc Nhạc đứng ở bên cạnh, ước ao liếc mắt nhìn Tô Ly. Tô Ly trong nhà không có võ giả cường đại trưởng bối. Khả năng không rõ ràng, nhưng nàng là võ giả nhị đại, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Gặp phải thích hợp yêu thú, chảm sát qua đi, hấp thu bên ngoài yêu hồn, trọng yếu bực nào, chỉ nàng biết đến chỗ tốt thì có ba cái. Đệ nhất, có thể sản sinh thích hợp nhất Tô Ly bổn nguyên kỹ năng. Đệ nhị, bổn nguyên kỹ năng uy năng đem biết phát huy đến tối cường. Đệ tam, một ngày đột phá, có thể cho Tô Ly lực lượng tăng càng nhiều. Tốc độ tu luyện trở nên nhanh hơn. Chỉ là cái này ba cái hảo chỗ, đã đủ nàng ước ao một hồi. Tô Ly lộ ra vẻ mặt vui mừng, mặc dù không biết thích hợp yêu thú đối với mình có chỗ tốt gì, nhưng Hứa Văn Hương đều nói như vậy, chỗ tốt khẳng định không nhỏ. Lúc này, Tô Ly hướng về phía Hứa Văn Hương thỉnh cầu nói rằng, phiền phức Hứa học trưởng ngươi. Hứa Văn Hương cười nói rằng, đâu có, chúng ta đều là nhân loại, cảm tạ ta cũng không cần, ngươi thật muốn cảm tạ, đến khi ngươi về sau thực lực cường đại, nhiều chảm sát một ít thực lực cường đại yêu thú, bảo hộ nhân loại nhiều hơn là được. Tô Ly yên lặng gật đầu, hướng phía Ám Nguyệt Lang Vương nhìn sang, bởi vì Ám Nguyệt Lang Vương còn chưa có chết, cho nên Tô Ly có thể nhịn được đối với nó thôn phệ dục vọng. Beelzemon mang tới ăn uống quá độ dục niệm, dường như chỉ nhằm vào vật chết. Sinh vật còn sống cho dù cường đại hơn nữa, cũng sẽ không sản sinh một tia cắn nuốt ý tưởng. Hứa Văn Hương không nói gì thêm. Hắn từ Tô Ly trên người thu hồi ánh mắt. Một giây sau, thân ảnh lóe lên, bắt trước Phật tiêu mất ngay tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới Ám Nguyệt Lang Vương phía trên đỉnh đầu. Lúc này đây, Hứa Văn Hương liền bổn nguyên kỹ năng cũng không có đụng tới, cũng không có sử dụng hợp kim chiến đao. Hắn nâng tay phải lên, một chưởng rơi vào Ám Nguyệt Lang Vương trên đầu. Nhất thời, ầm ầm một tiếng, Ám Nguyệt Lang Vương thân thể kịch liệt chấn động. Sau đó, trong óc truyền ra răng rắc, tan vỡ thanh âm. Ám Nguyệt Lang Vương cái kia thân thể to lớn một hồi co quắp bên trong, ngã xuống mặt đất, trong miệng chảy ra huyết dịch, nhãn thần rất nhanh trở nên tan rã đứng lên. Lúc này, Hứa Văn Hương thân ảnh rơi trên mặt đất, sau lưng của hắn, Cửu Khúc Văn Hương tản mát ra sương mù màu trắng, trong nháy mắt bao phủ còn lại Ám Nguyệt yêu lang thân thể. Đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, mất cảm giác, phát động. Đem còn lại Ám Nguyệt yêu lang tất cả đều như ngừng lại tại chỗ. Làm xong đây hết thảy, Hứa Văn Hương vội vã nhìn về phía Tô Ly, quát lên, Tô Ly, còn không mau chạy tới đây. Ta vừa rồi một trường kia, đã làm vỡ nát Ám Nguyệt lang vương đại não cùng xương sọ. Tối đa một phút đồng hồ, nó sẽ chết. Người lập tức dùng của ta hợp kim chiến đao, hướng về phía xúc sinh này trái tim bổ một đao, đưa nó triệt để giết chết, hấp thu nó yêu hồn, cô đọng người bổn nguyên dấu ấn, đột phá trở thành thanh đồng cấp võ giả. Tốt, Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc, hướng về phía Hứa Văn Hương gật đầu, ta lập tức tới ngay. Dứt lời, Tô Ly trực tiếp dùng phương thức chạy. Chạy tới Hứa Văn Hương trước mặt, Hứa Văn Hương không nói câu nào, trực tiếp đem chính mình thanh kia hợp kim chiến đao đưa cho Tô Ly. Tô Ly cũng không khách khí, bắt được hợp kim chiến đao phía sau, trực tiếp hướng về phía Ám Nguyệt Lang Vương trái tim một đao thọc vào. Nhất thời, Ám Nguyệt Lang Vương cái kia thân thể to lớn, một hồi kịch liệt co quắp, trước sau bất quá mấy giây, liền triệt để không có khí tức. Hứa Văn Hương chặt theo nói rằng, Tô Ly, nhanh đưa người vũ hồn triệu hoán đi ra, dùng tinh thần đi khống chế, hấp thu hết Ám Nguyệt Lang Vương yêu hồn. Tốt, Tô Ly lập tức nghe theo, hắn ngồi xếp bằng ở Ám Nguyệt Lang Vương bên cạnh thi thể. Giờ khắc này, nội tâm đúng là không có sản sinh cắn nuốt dục vọng. Hắn ý niệm trong lòng khẽ động, nhất thời, sau lưng của hắn liền hiện lên Beelzemon hư ảnh. Thường Nhạc Nhạc hiếu kỳ nhìn Beelzemon, kinh ngạc thầm nghĩ, đây chính là hắn vũ hồn, Beelzemon, sao? Đây là cái gì vũ hồn? Ngay cả ta đều chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là nào đó mới vũ hồn sao? Bất quá, không phải nói hắn vũ hồn là thú vũ hồn sao? Làm sao ngoại trừ một hai cánh bên ngoài, một điểm dã thú dáng dấp cũng không có, ngược lại giống như hình người vũ hồn. Thường Nhạc Nhạc đang kinh ngạc, Tô Ly lại không tâm tư suy nghĩ những thứ này. Hắn đem vũ hồn gọi tới trước tiên, liền phát hiện trong thân thể mình tuôn ra một tia cưỡng chế tính lực kéo. Đem một cái phiên bản bỏ túi Ám Nguyệt Lang Vương kéo ra ngoài. Đây chính là Ám Nguyệt Lang Vương yêu hồn. Giờ khắc này, Beelzemon gần giống như cảm ứng được cái gì. Tô Ly mới vừa sản sinh hấp thu yêu hồn ý niệm trong đầu. Beelzemon trong thân thể liền nhô ra một hồi màu đen ánh sáng nhạt. Hắc sắc ánh sáng nhạt rất mau đem Ám Nguyệt Lang Vương yêu hồn bao phủ. Nhất thời, ở Tô Ly nhìn soi mói, Ám Nguyệt Lang Vương yêu hồn lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt, ở ngắn ngủi trong vài giây, đã bị thôn phệ hầu như không còn. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, răng rắc một tiếng, từ Tô Ly trong cơ thể truyền đến, thì dường như có cái gì gông xiềng bị đánh vỡ. Trong cơ thể hắn, lập tức liền có từng đạo màu đen võ đạo chân nguyên sinh ra, không ngừng tại hắn trong thân thể chảy xuôi mà qua, rèn luyện thân thể của hắn, cường đại lấy xương của hắn cách, huyết dịch, ngũ tạng lục phủ. Đồng thời, Tô Ly lực lượng cũng bắt đầu gia tăng rồi. Phổ thông thanh đồng một tinh võ giả trụ cột lực lượng là 2.000 cân. Nhưng Tô Ly lực lượng lại phảng phất không có hạn chế giống nhau. Chỉ một sát na liền xông phá 2.000 cân cực hạn. Rất nhanh, 3.000 cân, 4.000 cân, 5.000 cân, làm Tô Ly lực lượng ước chừng để thăng tới 8.000 cân, mới rốt cục đình chỉ tiếp tục tăng trưởng xuống phía dưới. Chỉ bất quá Tô Ly cũng không có tâm tư đi quan tâm lực lượng tăng trưởng. Bởi vì, ở Ám Nguyệt Lang Vương yêu hồn bị Beelzemon cắn nuốt trong nháy mắt đó, Beelzemon cùng Tô Ly mi tâm ở giữa sẽ cùng lúc xuất hiện một cái hắc ám dấu ấn. Cái kia dấu ấn có chút giống là văn tự, lại có chút giống như là phù hiệu, vô cùng thần bí, chính là hấp thu yêu hồn, đột phá đến thanh đồng cấp võ giả mới có thể đản sanh bổn nguyên dấu ấn. Làm bổn nguyên dấu ấn hiện lên, oanh một tiếng, Tô Ly chỉ cảm thấy thế giới trước mắt trong nháy mắt nghiền nát. Hắn lại một lần nữa đi tới cái kia thần bí không gian. Mà lần này, không chỉ là Beelzemon từ pho tượng trạng thái biến thành vũ hồn. Ở Beelzemon phía sau, cái thứ hai pho tượng, thất đại ma vương thú bên trong đại biểu cho tham lam, Barberman, cũng thay đổi thành vũ hồn trạng thái. Sách mới thủ phát đệ 7 canh. Cầu khen thưởng, cầu bình giá cả nhóm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?